Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, tiểu người hầu gái. Konoha ngoài thôn. Này vẫn là ta đi tới Konoha sau khi lần thứ nhất ra làng A. Một cái mang theo mặt nạ mèo nữ hài không được nhìn chung quanh đạo mặc dù đeo mặt nạ. Nàng cái kia tươi đẹp tóc đỏ vẫn là bán đi thân phận của nàng cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Kusinai. Ta vẫn là lần thứ nhất ra Konoha. Một mặt khác Uchiha Mikoto tình huống đến là so với Uzumaki Kusinai ắt phải tốt hơn nhiều hai nữ. Hiện nay cũng đã tiến vào Konoha ám bộ. Xem như là bị Hokage cháo người. Ngày sau coi như sự tình bộc lộ sau khi đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen cũng sẽ đem sự tình cản lại tiến vào ám bộ xác thực là Uchiha Mikoto. Lựa chọn tốt nhất, nơi này là thuộc về đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen trực hệ quân lính. Hơn nữa ám bộ hành động cùng với bí ẩn. Điều này cũng hạ thấp Uchiha Mikoto lộ ra ánh sáng tỷ lệ từ khi Uchiha Kagami tử vong sau khi Uchiha Mikoto cùng Uchiha bộ tộc liên hệ tiếp tục liền đứt rời. Nàng cũng không có chủ động liên hệ Uchiha bộ tộc người. Uchiha bộ tộc người cũng không có đến chủ động tìm nàng. Nàng cái này gián điệp nằm ở một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái hơn nữa. Nàng bản thân mình cũng không có bán đi Shimura yêu ý tứ. Coi như muốn nói cũng chỉ có thể nói một ít không quan hệ đau khổ. Bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. 6 năm qua, thực lực của nàng vẫn luôn ở vững bước tăng lên. Phải biết nàng nhưng là rất ít làm phương diện lực lượng huấn luyện. Thế nhưng sức mạnh của nàng nhưng ra ngoài kỳ tích bình thường tăng trưởng tình huống giống nhau. Uzumaki Kusinai cũng có. Điều này làm cho Uchiha Mikoto thừa nhận cái này có thể là Shimura yêu một loại nào đó bí kỹ việc. Này truyền đi thế tất đem sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Uchiha Mikoto cũng không tính nói ra cũng giống như thế còn có Sune. Thực lực của nàng đã đạt đến ảnh cấp. Này ở nàng cấp bậc này muốn tiến thêm một bước nữa là rất khó khăn. Này cần đại lượng thực chiến tích lũy. Cũng cần cơ duyên. Hay là chờ nàng 40 tuổi sau đó có thể sẽ có cơ hội thế nhưng này trong mấy năm Sune cũng không. Phải không có tiến bộ. Chỉ là tốc độ tiến bộ không có lớn như vậy thôi. Vì phòng ngừa không cần thiết bất ngờ. Shimura Yu ở hệ thống trong đội ngũ vẫn cũng chỉ có bản thân của hắn. Sune, Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kusinai 4 người thôi. Nhiều nhất vẫn có thể tăng thêm nữa một cái. Thế nhưng Shimura Yu cũng không có ý nghĩ này. Kỳ thực ta cũng rất ít ra Konoha. Shimura Yu lúc nói lời này có chút lúng túng. Trước đây ở ám bộ làm việc thời điểm, hắn vẫn là thường thường ra Konoha. Có điều mấy năm qua vì biết điều, càng là vì càng tốt hơn kiếm tiền. Hắn đã rất lâu không có ra thôn, thậm chí ngay cả ra đều không ra, hừ. Lần này ta nhưng là đội trưởng. Các ngươi tuyệt đối không nên cho ta đi dây xích. Còn có làm đội trưởng, ta nắm giữ phân phối kim ngạch quyền lợi. Một bên Sune khinh rên một tiếng. Còn không quên dặn dò, biết rồi rồi. Nhìn thấy như vậy Sune, còn lại 3 người chăm miệng một lời đạo ở trong 4 người. Sune kinh tế tình huống vĩnh viễn là kém cỏi nhất nàng tiền lương không thấp. Quest thưởng cũng không ít. Thế nhưng nàng dùng tiền năng lực có thể so với bọn họ đại quá nhiều Sune hết thảy tiền đều cầm. Đánh bạc, bình thường cũng đều là đến Shimura yêu nơi này đến hỗn ăn hỗn uống. Hiện tại càng quá đáng. Liền ngủ đều là ngủ ở Shimura yêu trong nhà. Muốn không phải trong nhà tổ trạch không thể bán. Nữ nhân này rất có thể đem tổ trạch đều cho bán nàng vẫn luôn muốn hướng về Shimura yêu vay tiền. Thế nhưng Shimura yêu sẽ mượn cho nàng sao? Đùa giỡn, vay tiền cho Sune, cái kia không phải bánh bao thịt đánh chó. Một đi không trở lại. Shimura yêu tuy rằng vẫn đối với nữ nhân luôn luôn rất hùng hồn. Thế nhưng đối với Sune loại này phát điên, một chút đều không có tiến thối nữ nhân. Shimura yêu là sẽ không quá nhiều lòng thông cảm, chính mình nhiều nhất đối với nàng lo ăn quản uống. Người có thể cùng một cái nát đánh cực người giảng tình cảm gì? Có lúc bọn họ những người này một khi phát điên lên, liền nhà của chính mình mọi người bán đấu giá. Sunet có lẽ sẽ khá một chút. Thế nhưng có lúc cũng sẽ làm ra một ít khác người sự tình. Cũng may nàng vẫn có chính mình điểm mấu chốt nghe được Shimura yêu bọn họ. Sunet trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Cái đội ngũ này vẫn là rất tốt mang. Mấu chốt nhất chính là nàng nắm giữ phân phối nhiệm vụ Jin tư cách. Đến thời điểm nàng phân 9/5, còn lại để 3 người phân cái gì? Như vậy không công bằng. Đùa gì thế? Nàng nhưng là Shimura yêu cùng Uzumaki Kushinai lão sư có được hay không? Hai người này nhiệt đồ. Biết rõ ràng nàng trong tay túng quẫn. Trong tay mình có rất nhiều tiền. Nhưng xưa nay không biết tiếp tế một hồi nàng người lão sư này. Sunet biểu thị rất bất mãn. Chút tiền này coi như làm hiếu kính phí. Lần này nhiệm vụ là một cái phản nhẫn. Trước đây còn ở Konoha từng làm thượng nhẫn. Biết không ít tư liệu. Hơn nữa còn cùng yêu ngươi có quan hệ mật thiết, vì lẽ đó nhất định phải đem đối phương thanh trừ hết mới được. Sunet được vật mình muốn. Tâm tình cũng là tốt đẹp đạo, xin nhờ. Cái gì gọi là cùng ta có quan hệ mật thiết? Này nồi ta có thể không gánh. Đối phương là Kato Zankaka. Lúc trước muốn không phải là bởi vì ngươi quan hệ. Ta cùng Kato Zan cũng sẽ không có cái gì gút mắc. Nghe Sunet ác ý xúy nồi. Shimura yêu nhưng là bất mãn nhíu nhíu mày lại. Sunet nghe Shimura yêu muốn xúy nồi. Yêu kiều rên một tiếng. Thôi đi. Từ khi Kato Zan sự tình sau khi. Kato gia tộc ở trong thôn khắp nơi chịu đến chèn ép. Ngươi dám nói nơi này không có cha của ngươi công lao. Hơn nữa cái kia Kato gian cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Lẽ nào ngươi còn không vui? Bởi vì Shimura yêu quan hệ. Sunet kẻ đáng ghét nhất bên trong khẳng định có Kato gian quan hệ lúc trước, bởi vì sự phản bội của hắn. Bởi vì hắn bán đi làng. Nàng cùng Shimura yêu nhưng là thiếu một chút chết ở phong chi quốc cảnh nội. Muốn không phải Shimura yêu tới chóp nhất một cái đại bạo phát. Sunet cảm giác mình vẫn là đánh bất quá khi đó mã bỉ mà Shimura yêu lúc đó sử dụng hỏa độn. Raisin Shuriken sau khi hắn tay thiếu một chút báo hỏng. Những này nồi đều muốn xúy ở Kato gian trên người, coi như Danzo không làm ra cái gì đến. Nàng Sunet đại tiểu thư cũng sẽ không tha thứ đối phương nàng thiếu một chút ở bên trong cứu. Bên trong sống hết đời, họ Kato quả nhiên đều là tà ác. Shimura yêu lạnh rên một tiếng. Hắn lại nghĩ tới vị kia gọi là Taka Kato đại thần. Chính mình nhưng là học không ít đồ vật. Chỉ tiếc hai con tiểu loli tuổi vẫn là quá nhỏ. Còn Sunet, Shimura yêu cũng không phải là không có động qua tâm tư. Có điều hiện tại Shimura yêu còn ở trường thân thể. Quá sớm hư thân cũng không có ích lợi gì Kato sao. Sunet vẻ mặt có chút xoắn xuýt. Quãng thời gian trước ta ở cô nhi viện nhìn thấy một cô bé. Nàng cũng là Kato gia tộc người. Chỉ có điều hiện tại Kato gia tộc chết cũng đã chết. Chạy đã chạy. Không có ai chăm sóc nàng, nàng rất hợp ta nhãn duyên. Ta nghĩ đưa nàng thu dưỡng. Shimura yêu nghe vậy nhíu mày. Không nhịn được mở miệng nói. Người dưỡng nổi sao? Này không phải Shimura yêu cố ý để Sunet mất mặt, mà là ở trần thuật một sự thật. Sunet hiện tại ăn cơm đều là đến Shimura yêu trong nhà đến ăn uống chùa. Dưỡng một cô bé, nàng có thể không? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.